Toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu giống chị gái của nhà bọn tao, diễn tốt, lại vô cùng xinh đẹp. Chị ý trương mắt những cái kịch bản đó liền nhân đạo tặng cho Noãn Bảo Bảo của bọn mày. Thế mà tụi mày cũng lấy chúng ra khoe được. Cũng là vì giống chị bọn tao ba phần nên mới hít được tí danh tiếng. Trần Thẩm Nhã đau đầu mà nhíu mày. Không có gì đáng ngạc nhiên khi bộ phim truyền hình của Vân Noãn Noãn vừa mới chiếu lại gây bão. Gần đây, cư dân mạng chỉ trích cô một cách gay gắt. Cho dù công ty có hỗ trợ cô ấy bao nhiêu đi chăng nữa, nếu tình trạng này kéo dài, công ty sẽ có những cân nhắc khác và không còn đặt cược toàn bộ nguồn lực vào một mình cô ấy nữa. Tư bản rốt cuộc vẫn là tư bản, lợi nhuận mới là quan trọng nhất. Họ đã cho Vân Minh Viễn mặt mũi đủ nhiều, cũng kiếm được số tiền kha khá rồi. Cô nói muốn rèn luyện cũng tốt, Trần Thẩm Nhã đồng ý. Vậy chị liền đi hỏi bên Bạch đạo diễn một chút, cũng nói chuyện này của em cho công ty biết. Cảm ơn chị Nhã, Vân Noãn Noãn vui vẻ cúp điện thoại. Bên kia, Lục Văn đang ở ngoài yến tiệc cũng lần lượt hỏi thăm tình hình của Hứa Thần Giật và Tiết Mạn. Hắn nói chuyện rất khéo, còn bắt đầu bóng gió hỏi chuyện Hứa Thần Giật và Tiết Mạn. Kết quả cuối cùng là cả hai đều không quen biết Vân Noãn Noãn, chứ đừng nói đến việc đóng chung phim với cô ta. Vân Noãn Noãn này lại dám lừa gạt hắn, nhưng nếu cô ta không quen biết Hứa Thần Giật và Tiết Mạn, làm sao lại biết anh có quan hệ với hai người họ? Chẳng lẽ thật sự chỉ là hắn nghĩ nhiều? Lục Văn lại vào phòng tiệc, tình cờ nhìn thấy Vân Noãn Noãn ngồi một mình trong góc, đang lướt điện thoại. Lục Văn đi về phía cô, thuận tiện cầm lên hai ly cocktail và đưa một ly cho cô. Sao cô lại ở đây một mình? Vân Noãn Noãn liếc nhìn những vết bẩn trên người anh ta đã được xử lý qua, sau đó thở ơ cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại. Lục Văn cười nói, trên điện thoại có gì hay à? Tôi mời Vân tiểu thư uống một ly được không? Không cần, tôi không uống được nhiều. Vân Noãn Noãn tiếp tục chăm chú nhìn điện thoại. Tôi đang shopping, chờ lát nữa nói. Lục Văn kinh ngạc. Cô mua cái gì thế? Thì ra con gái nhà họ Vân cũng thích mua sắm trên mạng. Hắn có vẻ mơ hồ nhìn thấy cô đang lướt web. Phích cắm điện, Vân Noãn Noãn bỗng nhiên giơ lên di động ở trước mặt hắn quơ quơ. Anh thấy cái phích cắm hai chân này thế nào? Lục Văn hít thở không thông, luôn cảm thấy Vân Noãn Noãn đối với hắn là âm dương quái khí. Cách chương.